Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, buông tay cơ khiến cho khai năm, tuồng canh 1, kinh thiên động địa, phần trăm D7, phần trăm CF, phần trăm D3, phần trăm C4, phần trăm B8, phần trăm S3. Giờ khắc này, hiện trường cũng thế, TV trước máy tính cũng hảo, sở hữu thấy một màn này người. Trong lòng đều không hẹn mà cùng mà hiện lên cái này cảm thụ. Trình mục này một quỷ, có thể nói kinh thiên động địa. Đó là từ nhỏ hà muỗng vàng sinh ra, thói quen cao cao tại thượng nam nhân, là hương giang kim tự tháp tầng cao nhất mấy người kia chi nhất, là chế định cùng chơi chuyển xã hội quy tắc người. Đầu của hắn cùng đầu gối đều là cao quý. Mà hắn người này, cũng từ trước đến nay bị nhìn lên. Hiện tại, hắn lại cúi đầu lô, khuất hạ đầu gối, ngước nhìn một nữ nhân. Thật là làm người khó có thể tin. Lại ở phát sinh tiến hành, tĩnh, sân khấu thượng, thính phòng, màn hình trước. Này đó sở hữu địa phương đều ước chừng tĩnh một hồi lâu. Tựa hồ mọi người cùng nhau ăn ý mà mở ra tĩnh âm hình thức. Chỉ nghĩ xác định một màn này là thật là giả. Đào yêu nghe thấy được chính mình yết hầu lăn lộn thanh âm ni cơ hồ ở nháy mắt. Hốc mắt lăn ra nước mắt. Nhiệt nhiệt, chảy qua gương mặt. Nếu nói đoạn cảm tình này nàng đã từng ủy khuất quá buồn bực quá. Hoài nghi quá thương tâm quá. Như vậy giờ khắc này, theo hắn này một quỷ, sở hữu mặt trái những cái đó cảm xúc, hoàn toàn mà tan thành mây khói, liền một chút ít cũng không hề có, đều không phải là bởi vì hư vinh, cũng đều không phải là kia trắng ra lại chọc nhân tâm ta yêu ngươi ba chữ, mà là bởi vì kia một câu, vạn chúng chú mục trường hợp. Thành ý của ta, hắn nhất định chủ mưu đã lâu, cũng nhất định chờ đợi đã lâu, bởi vì chính mình đã từng một câu lời nói đùa, ở như vậy vạn chúng chú mục trường hợp cầu hôn, này sau này, nào còn sẽ có người hoài nghi đâu, vô luận là Âu Dương gia, vẫn là vọng hữu, vô luận là cái này trong vòng người. Vẫn là bởi vì khoảng cách quá xa mà chỉ có thể vẫn luôn suy đoán hai người trạng thái những người đó. Không có người gặp lại hoài nghi. Đây là cam tâm tình nguyện thái độ. Như vậy khẩn thiết nghiêm túc thành ý. Đủ để cho sở hữu không cam lòng phỏng đoán cùng lời đồn tự sụp đổ. Hắn ái nàng, chiêu cáo thiên hạ, uốn gối cầu hôn, lộng lẫy ánh đèn chiếu rọi. Đào yêu một tay nắm cúp, lệ quang sở sở, thần sắc yên lặng nhìn nàng, môi hạp động sau một lúc lâu, nói không ra lời, nàng cảm thấy chính mình đột nhiên có chút hỏng mất, rất kỳ quái, như thế nào sẽ sinh ra như vậy cảm giác đâu, bất lực, hỏng mất, thực co quắp, nàng nặng nề mà cắn một chút môi, nước mắt lại ra tới. Cùng mơ hồ không rõ một câu, lên, ngươi lên, trình mục trong lồng ngực cảm xúc kích động. Hắn cũng chưa từng tưởng, chính mình này hành động sẽ làm nàng như thế mất khống chế. Rốt cuộc là tiểu nha đầu ha, dễ dàng cảm động, hắn một đôi con ngươi ở ánh đèn hạ càng thêm sâu và đen sáng ngời. Không có xưa nay như vậy thâm trầm khó hiểu. Cũng không có chút nào sắc bén, lạnh băng, đạm mạc, nếu một hai phải tìm một cái hình dung từ ra tới. Chỉ có ôn nhu, kia ôn nhu thâm tình thấm vào hắn khóe mắt đuôi lông mày. Làm hắn góc cạnh rõ ràng một khuôn mặt, đều có vẻ ôn hòa lưu luyến. Nam nhân như vậy biểu tình, kỳ thật là có chút chọc tâm ni anh Tuấn mà động lòng người. Bên cạnh nhìn hai người, nữ chủ trì đều có điểm thất thố mà nói không nên lời nói. Hoặc là nói, mãnh liệt kinh ngạc cảm thán cùng cực kỳ hâm mộ làm nàng vô pháp thành ngôn. Bá đạo cường thế nam nhân một khi động tình, quả thực sẽ muốn mạng người. Nàng âm thầm than thở, mắt thấy Trình Mục đột nhiên cười một chút. Hắn dắt Quá Đào Yêu một bàn tay, đem kia một viên phi thường có trọng lượng trứng bồ câu bộ tiến nàng tay phải ngón áp út. Phút cuối cùng, ngón tay tùng tùng mà nắm nữ sinh mảnh khảnh đầu ngón tay. Ở nàng mu bàn tay thượng rơi xuống một cái hôn. Đào Yêu dùng cầm cúp cái tay kia mu bàn tay lau nước mắt. Mãn chàng vỗ tay sấm dậy. Trình Mục đứng dậy đem nàng chặn ngang, hoành bế lên, hơi hơi nghiêng đầu, đối với microphone nói, chậm trễ đại gia vài phút thời gian, xin lỗi, cảm tạ các ngươi làm cái này chứng kiến, làm ta ôm được mỹ nhân về, nhân tiện cường điệu một chút, chúng ta thực hảo, thiệt tình yêu nhau, không có bức hôn, sau này cũng sẽ không có ly hôn, gia bảo. Kẻ thứ ba, hôn kỳ định ở dương lịch 3 tháng 29 ngày. Đến lúc đó, Trình thị tập đoàn kỳ hạ sở hữu nhà ăn 5 nhị chiết ưu, đại 3 ngày. Phàm dùng cơm khách hàng bằng tính tiền đơn lĩnh định chế quà tặng một phần. Cảm tạ đại gia cho tới nay đối Đào Yêu yêu thích cùng duy trì 5 nhị chiết. Trình thị kỳ hạ nhiều ít nhà ăn. Này quảng cáo ta cấp mãn phân, ly hôn, gia bảo, kẻ thứ ba, ha ha, liền thích này một khoản đơn giản thô bạo, không hiểu được định chế quà tặng có cái gì ai. Tức khắc hảo chờ mong, cái này công chúa ôm, không cần quá xoái. Cơ hồ ở Trình Mục vừa dứt lời đồng thời, trên mạng bởi vì hắn này đoạn lời nói nhấc lên một vòng nhiệt nghị. Vài phút mà thôi, Trình thị tập đoàn kỳ hạ nhà ăn nhảy vào thật khi hot search trước 10 tên. Các võng hữu kích động mà thảo luận một phen sau. Hảo những người này nhiệt tình tăng vọt mà chụp hình này đoạn lời nói hoa ân tập đoàn tương quan. Official Weibo, treo ghẹo nói, kế tiếp liền xem Âu Dương gia, ngồi chờ ai cũng không nghĩ tới. Này một đợt thực mau thấy hiệu quả. Hôm sau buổi sáng, Hoa Ân tập đoàn thu được các copy số Weibo phát ra thông cáo. 3 tháng 29 ngày đêm đó, Hoa Ân tập đoàn kỳ hạ sở hữu khách sạn dừng chân 66 chiếc. Bằng vào ở phiếu định mức, sở hữu khách hàng đều nhưng lĩnh định chế lễ vật một phần. Âu Dương lão tiên sinh xưng cùng ngày sở hữu buôn bán ngạch đem cùng nhau hiến cho cấp hoa hạ từ thiện hiệp hội. Vì đại tiểu thư tích góp phúc đức này thông cáo vừa ra. Trên mạng tự nhiên lại một mảnh ồ lên. Bất quá, này một đợt nhiệt chiều không liên tục mấy cái giờ. Liền bị lớn hơn nữa phong ba cấp thay thế được. Đào Yêu ném di động. Đêm nay lễ trao giải thượng. Nàng bằng vào thanh xuân cùng mênh mông hoa hạ trước sau đạt được kim phượng thưởng tốt nhất nữ chính cùng tốt nhất tân nhân thưởng, trở thành kim phượng liên hoan phim trong lịch sử tuổi trẻ nhất ảnh hậu, đồng thời cũng là khóa trước tốt nhất tân nhân thưởng đạt được giả tuổi trẻ nhất một vị. Một lần là nổi tiếng, cùng phía trước các loại rực rỡ so sánh với, đây là chân chính một lần là nổi tiếng. 19 tuổi nàng, bằng vào cái này trong vòng rất có phân lượng hai tòa cúp. Đã trải qua thị trường cùng nghiệp nội chuyên nghiệp nhân sĩ song trọng kiểm nghiệm sau, trở thành tiếng hoa ảnh đàn đại tân sinh nữ tinh nhất cụ thực lực, nhất cụ nhân khí, nhất cụ đề tài độ một vị. Có lẽ là bởi vì ngoài ý muốn, kinh hỉ cùng cảm động nối gót tới. Lễ trao giải kết thúc sau, nàng rời đi hội trường thời điểm đã quên tay bao, nhưng cùng ném đồ vật so sánh với, càng làm cho người buồn bực chính là chờ nàng phát hiện chính mình ném tay bao đã là ngày hôm sau buổi sáng, rối rắm không có kết quả. Nàng hoài thấp thỏm tâm tình thượng phi cơ. 11 giờ, Hải Lan mây trắng sân bay, Đào Ưu đoàn người vừa mới chuẩn bị ngồi trên khách sạn tới đón xe chuyên dùng. Trình Mục, Phượng Dịch cùng Từ Đông điện thoại trước sau vang lên, dọa người nhảy dựng. Hành, đã biết, ân, trước như vậy, ba người đều là ngắn gọn mà nói xong. Treo điện thoại, đồng thời nhìn về phía Đào Ưu. Đào Ưu buông tay, cơ sự tình bọn họ đã biết, bó tay không biện pháp. Đối khả năng xuất hiện ở trên mạng phong ba cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Đào Ưu bị ba người xem đến da đầu tê dại, cười gượng hỏi, di động sự, Trình Mục than một tiếng, trước lên xe đi, Đào Ưu, nga, nàng cùng Trình Mục ngồi phía trước một chiếc xe. Vừa lên xe, Đào Ưu liền dùng di động mới đăng nhập Weibo, tuy là có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị hot search bảng hung hăng dọa nhảy dựng. Hot search đệ nhất, Đào Ưu Trình Mục, video thông báo môn. Hot search đệ nhị, Phó Viễn ẩn hôn. Hot search đệ tứ, Trình Thị tập đoàn, Mạnh Minh Xuyên. Hot search thứ năm, Tô Cẩn Năm, Tạ Linh Nhi mang thai. Hot search thứ sáu, Phó Viễn, Kim Phượng trung thân thành tựu thưởng. Hot search thứ bảy, Kim Phượng liên hoan phim, Trình Mục quỳ xuống cầu hôn. Hot search thứ 9, Hoa Ân tập đoàn khách sạn ưu đãi. Hot search 11, Trình Thị tập đoàn kỳ hạ nhà ăn năm nhị chiết. Hot search 13, Âu Dương Kiệt, từ thiện. Hot search 14, Trình gia nhân vật quan hệ trải vuốt. Hot search 16, thứ 31 giới Kim Phượng thưởng liên hoan phim ôn sơ. Hot search 17, Đào Ưu, Tam Công Tử, hot search bảng thật khi hot search trước 20 danh, bởi vì nàng mà sinh ra tương quan đề tài chiếm hơn phân nửa. Phó Viễn, Mạnh Minh Xuyên, Tô Cẩn Năm, Tạ Linh Nhi không một người may mắn thoát khỏi, toàn bộ nằm cũng trúng đạn. Nhìn di động, Đào Ưu tức khắc, khó có thể hình dung náo nhiệt, có vọng hữu bình luận, nói, đây là Weibo thượng tuyến tới nay nhất náo nhiệt một ngày. Weibo hẳn là cấp Đào Ưu ban phát đặc thù công hiến thưởng, trên mạng đem chuyện này xưng là một cái di động dẫn phát 2016 khai năm tuồng. Đào Ưu di động WeChat đàn liền có vài cái, nàng cùng Trình Mục hàng ngày ve vãn đánh yêu, cùng Phó Viễn, Mạnh Minh Xuyên, Mạnh Nhạc Nhạc, Mạnh Ân Ân lén xương hô nói chuyện phiếm, cùng Tạ Linh Nhi, Tô Cẩn cửa ải cuối năm với đứa bé kia thảo luận. Thậm chí, nàng cùng Võng Văn Đại Thần Tam Công Tử có quan hệ cá nhân. Này sở hữu sự, đều bởi vì buông tay cơ chuyện này bị cho hấp thụ ánh sáng. Lực ảnh hưởng vô pháp đánh giá. Phó Viện đã kết hôn, ẩn hôn. Là Trình Mục đã qua đời tỷ tỷ trượng phu. Mạnh Minh Xuyên là Trình gia tư sinh tử. Nga không, nhân gia mẫu thân hiện tại đã chuyển chính thức. Đào Ưu cùng Trình gia một đám người lén quan hệ hết sức hòa hợp. Trình lão bản ở Đào Ưu phía trước là chỗ. Tô Cẩn Năm cùng Tạ Linh Nhi hài tử đều mau sinh ra. Đào Ưu là cái mê. Cùng Võng Văn Đại Thần Tam Công Tử quan hệ cá nhân rất tốt. Này hết thảy. Không, phải nói này trong đó bất luận cái gì một cái tin tức ném lên mạng lạc đều là trọng hình bom. Rốt cuộc, Đào Ưu, Tô Cẩn Năm, Phó Viễn, Mạnh Minh Xuyên, Trình Mục, Tam Công Tử, này một đám, nguyên bản đều là Internet lưu lượng đảm đương. Trên mạng loạn thành một đoàn, vọng hữu ở một phen 6.666.666. Lúc sau, đồng thời tỏ vẻ, hoàn toàn bị tặc đến tìm không ra bắc. Ta tưởng lẳng lặng lượng tin tức quá lớn, thế nhưng không biết nên cảm khái nào một cái. Lời nói ngoài lề hôm nay buổi sáng, xuống lầu lấy chuyển phát nhanh. Kết quả, đông lạnh thành cổ, trở về sau, ngồi ở ấm áp trong nhà gõ chữ, đột nhiên cảm thấy, trước nay chưa từng có mà ái các ngươi. Bởi vì đại gia duy trì, A Cẩm có thể ngồi ở nhất thoải mái trong hoàn cảnh. Chính mình ân bài thời gian, làm chính mình thích sự, cũng lấy này đạt được tiền lời, thượng tính thỏa mãn sinh hoạt. Hơn nữa còn có các ngươi ái, dù sao, thổ lộ, ái các ngươi, hôm nay đặc biệt ái. Sao sao đắt, ba, e, hết chương.